Nhân gian băng khí, chương 927, nổi khùng. Gocchuyenaudio.com. Thế giới của chúng ta tuần hoàn chính là cá lớn nuốt cá bé luật rừng, người yếu chỉ có thể trở thành cường giả thức ăn vì bọn họ đầy bụng động vật. Thế giới là như thế, thế giới nhân loại cũng là như thế, tựa như sói cùng dê, sói không cách nào hiểu dê nhu nhược, tựa như dê đồng dạng giống nhau không cách nào hiểu sói hung tàn giống nhau. Làm sói gặp được dê kia, kết quả chính là sói lấp đầy bụng mà dê dâng ra thịt của mình. Nếu như những thứ này dê có thể khua lên dũng khí, có can đảm dùng của mình sừng nhọn cùng đói bụng sói hoang đối kháng nói, kết quả của nó vừa sẽ như thế nào? Rất đáng tiếc đây chỉ là giả thiết tính vấn đề, dê cuối cùng chẳng qua là nhỏ yếu dê, làm bọn họ gặp phải sói lúc sẽ gặp giạt ra chân bỏ chạy, không một chút đối kháng dũng khí, chỉ sợ tới chỉ là một đầu sói hoang cũng là như thế. Huống chi, đây là một đám mắt bị mù dê, Hoàng Phong đội không phải là Sơn Dương, nếu như không nên dùng nào đó động vật để hình dung lời của bọn hắn, lớn như vậy khái chỉ có sư tử có thể tới thay thế. Ở thế giới ngầm chung, bọn họ là đứng ở kim tự tháp đỉnh cao một đội kia người, cho tới bây giờ chỉ có bọn họ săn thức ăn người khác phân, lại không người có thể dễ dàng săn thức ăn bọn họ. Nhưng là làm nhóm người này, sư tử, bị lộng mắt bị mù thời điểm, bọn họ cũng biến thành ngay cả dê cũng không bằng. Từ thợ săn luân lạc tới con mồi cũng vẻn vẹn là trong nháy mắt. 11 tựa như đầu đói bụng hồi lâu sói hoang loại, hùng hổ vọt vào Hoàng Phong trong đội, theo mỗi một lần giơ tay chém xuống, sẽ gặp mang đi một mảnh dài hẹp tươi sống tánh mạng. Hoàng Phong các chiến sĩ ánh mắt tạm thời mù không nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là bọn họ thính giác cùng khứu giác đồng dạng giống nhau có không nhạy, khi bọn hắn trong tai nghe được những đồng bạn tắt thở thanh âm, trong mỗi người được kia nồng nặc mùi máu tươi, nửa ngu xuẩn người cũng hiểu xảy ra chuyện gì. Sợ hãi phát sinh hướng về không biết, người tại sao phải sợ, bởi vì bọn họ đối không biết người hoặc sự vật cảm thấy mê mang cùng kính sợ. Tựa như học sinh cuộc thi thi không khá, sợ về đến nhà có bị cha mẹ trách cứ giống nhau, bởi vì bọn họ không biết cha mẹ thái độ sẽ như thế nào. Hay hoặc là giống như rất nhiều người sợ trong truyền thuyết quỷ giống nhau, cũng bởi vì chúng ta không nhìn thấy bọn họ. Làm một mình một người đi lại ở đen nhánh không ánh sáng trong ngõ hẻm, có sinh ra không tên chân thực giống như là luôn luôn người trốn ở trong bóng tối đang nhìn trộm ngươi giống nhau. Sau đó càng nghĩ càng sợ, càng muốn cũng càng khẩn trương, sợ hãi ý niệm trong đầu cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Hoàng Phong đội hiện tại gặp phải tình huống cũng là như thế, nhưng bọn hắn đối mặt đích thực là cha mẹ trách cứ hay hoặc giả là trống rỗng lúc ẩn lúc hiện hồn ma, mà là có thể tùy thời có thể muốn bọn họ mạng địch nhân. Hết lần này tới lần khác loại khi này bọn họ không nhìn thấy địch nhân ở nơi nào, không biết bên cạnh cái nào là đồng bạn, người vừa là địch nhân, thậm chí còn có người sinh ra địch nhân đã đứng ở phía sau hắn chân thực. Không thể không nói, loài người sức tưởng tượng luôn là rất phong phú, loại này ý niệm trong đầu một khi xuất hiện, sẽ thấy cũng khó ngăn chặn xuống tới. Gocchuyenaudio.com. Càng nghĩ càng khẩn trương, càng nghĩ càng sợ hãi, ở khổng lồ khẩn trương cùng áp lực chung, rốt cục có một người cũng chịu không nổi nữa, gầm nhẹ một tiếng, người đầu tiên xuất thủ trong nháy mắt đá liên tục ra khỏi ba chân, đem bên cạnh hai ba người cũng đá văng, cảm giác được bên cạnh không còn có người nhích tới gần, hắn mới thở hào hển khí thô yên tâm chung một tảng đá. Cái gì đồng bạn, cái gì chiến hữu, lúc này ai cũng không đáng tin cậy, có thể dựa vào chỉ có tự mình. Mà bị hắn chợt làm khó dễ đá văng ra mấy người kia đụng phải trên thân người khác nhất thời đưa tới phản ứng dây chuyền. Lúc này người người bao nhiêu cũng mang theo không khí khẩn trương, cảm thấy có tiếng gió tập mặt mấy cái sắp bị đụng vào chiến sĩ cũng là gào thét một tiếng, giơ chân lên liền muốn đem đụng vào người nữa đá trở về. Nhưng là bọn hắn như vậy vừa gọi chung quanh những người khác nhất thời cho là bọn họ cũng gặp tập kích hơn nữa cách gần mấy, lại càng trong nháy mắt đem tất cả mặt trái tâm tình tất cả đều bộc phát ra, liều lĩnh công kích bên cạnh tất cả phàm là có thể hô hấp đích nhân loại. Cho nên, tràng diện bắt đầu khống chế không được hơn 10 người Hoàng Phong chiến sĩ bất kể là nguyện ý, hay là không tình nguyện tất cả đều không thể tránh khỏi bị cuốn đi vào. Lúc này cho dù có người nữa không tình nguyện cũng không có thể không ra tay, bởi vì chính mình không nhìn thấy, lại càng biết rõ địch nhân cũng trốn ở bên người nhìn chằm chằm dưới tình huống, lúc này đột nhiên có người tập kích nói, bất luận kẻ nào phản ứng đầu tiên chính là, bảo vệ tánh mạng, phản kích. Cũng không thể vì một còn không xác định là đồng bạn còn là người của địch nhân, cũng cầm mạng của mình đi đánh cuộc sao. Rốt cục này vẻn vẹn hơn 10 người Hoàng Phong chiến sĩ tất cả đều nổi điên, bất kể bên cạnh xuất hiện người là địch hay bạn, chỉ cần có cái người nhích tới gần, bọn họ sẽ không chút do dự công kích. Trong sân một mảnh hỗn loạn không chịu nổi, tất cả mọi người ở tự giết lẫn nhau. May mà bọn họ còn vẫn duy trì một chút thanh minh, không người nào dám dùng súng, nếu không không cần chờ đến 11 tới giết hắn cửa chính bọn hắn trước hết co ngã xuống một mảng lớn. 11 thờ ơ mắt thấy những người này tự loạn trận cước, trong tay dao mổ không thấy chút nào nương tay, như cũ là thật nhanh giơ tay chém xuống, chân đạp Nguyệt Vũ bộ trơn trượt như cùng một con lươn loại ở trong đám người không làm dừng lại thật nhanh xuyên qua, ở phía sau hắn dương lên một chùm vừa một chùm tinh hồng vòi máu. Từ 11 ném ra đạn ánh chớp đến bây giờ mới bất quá là vài giây thời gian, làm Hồng Bối mới từ 11 yến luân hồi trong rung động thanh lúc tỉnh lại, nhìn qua cũng là như vậy lộn xộn tràng diện. Hồng Bối xanh mặt dữ dội giống một câu, dừng tay, nhưng là cái này, ở chữ vừa mới ra khỏi miệng nơi xa đột nhiên lại là. Phanh, một súng vang lên, Hồng Bối đột nhiên cả kinh, ở súng vang lên trong nháy mắt cũng đã chạy trốn mở. Lãnh Giả đạn không có thể đánh trúng Hồng Bối, cũng là đem hai ở vào đạn đảo quỹ tích phía trên đang quay đánh cho thành một đoàn hoàng phong chiến sĩ cho xuyên thành mứt quả bắn thùng. Góc truyện audio.com kịp thời tránh qua tránh né đạn Hồng Bối đã là giận không kềm được, ngay cả hắn cũng không biết tại sao phải diễn biến thành này giao bộ dáng, tất cả mọi người giống như điên rồi giống nhau lẫn xé đánh, ngược lại 11 cái này chân chính kẻ cầm đầu chủ mưu cũng là vui thú dễ dàng thu gặt lấy một mảnh dài hẹp tánh mạng, thời gian nháy con mắt đã lại có 4 người ngã xuống. Trên thực tế sẽ phát sinh chuyện như vậy cũng cùng ma quỷ huấn luyện hình thức có liên quan, ma quỷ đem mỗi một người học viên cũng huấn luyện thành máu lạnh ích kỷ, không có tình cảm chỉ hiểu phục tòng giết chóc cơ khí. Này ở bình thường cái mới có lợi không có chỗ xấu, nhưng một khi gặp gỡ hôm nay tình huống như thế, trong đó chí mạng nhược điểm cũng bộc lộ ra tới. Truy nguyên, vẫn là bởi vì những người này quá mức lạnh lùng cùng ích kỷ, bọn họ mỗi người trong đầu cũng tồn lấy. Chỉ cần mình có thể sống được đi, những người khác cho dù toàn bộ chết sạch thì thế nào? Ý niệm trong đầu cho nên tràng diện mới có thể thất khống. Bọn họ không cần người khác chết đi sống, cho dù đích thân lầm giết đồng bản của mình cũng không sao cả, chỉ cần mình có thể sống được đi, chết nữa nhiều người thì như thế nào? Nếu như giờ phút này nếu đổi lại là đại quyển gặp phải tình huống như thế nói, bọn họ nhất định sẽ không giống ma quỷ giống nhau tự giết lẫn nhau, mà là có lẫn nhau dựa lưng vào nhau, lựa chọn không có chút nào giữ lại đi đến tin tưởng mình đồng đội. Đây chính là người với người ở giữa bất đồng, ma quỷ bên trong không có tình cảm, chỉ có máu lạnh, lạnh lùng, ích kỷ cùng phục tòng. Mà đại quyển là có máu, có thịt có huynh đệ cùng sinh cùng tử, không rời không bỏ địa phương. Hồng Bối thái dương gân xanh chuẩn bị dữ dội lên, dùng hết khí lực lần nữa dữ dội giống một câu. Dừng tay, tất cả hoàng phong chiến sĩ động tác cũng hơi bị trì hoãn, nhưng là chỉ có chẳng qua là trì hoãn một chút mà thôi. Bởi vì khi hắn cửa cuối cùng lựa chọn phục tòng mệnh lệnh, sắp rút lui tay trong phút chốc 11 đột nhiên dữ dội lên, Nguyệt Vũ bộ lặng yên không một tiếng động trượt đến một gã chiến sĩ phía sau, một đao hướng hắn phía sau lưng nội tạng vị trí đốt đi xuống. Hắn một đao kia cố ý lựa chọn thọc trái tim mà không phải cắt cổ là dụng ý, quả nhiên là một đao thọc đi xuống, tên này chiến sĩ bệnh tâm thần phát ra hét thảm một tiếng, dùng hết cuối cùng tất cả còn sót lại khí lực, một cái khuỷu tay hướng phía sau đập đi qua, nhưng 11 một đao kia đi xuống sau cũng đã sớm chạy ra, tên này chiến sĩ chỉ có thể mang theo vô tận không cam lòng cùng tức giận chậm rãi quỳ xuống. Một tiếng này kịp thời vang lên kêu thảm thiết giống như một cây ngòi nổ loại, đem mới vừa còn có điều cố kỵ hoàng phong các chiến sĩ tất cả mặt trái tâm tình hoàn toàn đốt. Cũng không biết là người nào trước người đầu tiên xuất thủ, ngay sau đó mọi người lần nữa lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Mới vừa rồi quyền cước gia tăng, đã thăng cấp vì thế khắc rút đao vật lộn, phàm là xuất hiện ở bên cạnh mình bất kỳ một cái nào có chứa hô hấp người, bọn họ cũng sẽ không chút do dự một đao thọc đi qua. Nổi khùng, Hồng Bối hung hăng cắn răng, khí lực lớn đến thậm chí đem lợi cũng cắn rỉ ra máu. Hắn không nghĩ tới thủ hạ của mình hoàn toàn sẽ xuất hiện nổi khùng, hơn nữa còn là chọn ở nơi này muốn chết thời điểm. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, góc truyện audio.com. Bất kể là lính đánh thuê hay là quốc gia quân tránh quy chiến sĩ, cho dù bình thường nữa nghiêm chỉnh huấn luyện, vẫn chung thủy trốn không ra. Người, cái này phạm vi, chỉ cần còn là một người sẽ có thất tình lục dục, có sợ hãi, sẽ có áp lực. Những thứ này chiến sĩ vẫn ở trên chiến trường giết chóc vật lộn đọ sức, mỗi ngày cũng cuộc sống ở mưa bom bão đạn chung, không có lúc nào là không có ở đây bên bờ sinh tử bồi hồi, bọn họ trong lòng tồn trữ áp lực không phải là người bình thường có thể tưởng tượng đến. Cho nên ngoại nhân chỉ thấy những người này tàn nhẫn biến thái thích giết chóc thủ đoạn, nhưng không biết ở nơi này tàn nhẫn biến thái thích giết chóc sau lưng, chỉ là bọn hắn phát tiết tự thân áp lực một loại hành động. Giống như ở trại huấn luyện trong, ma quỷ thường xuyên có đưa đi một nhóm lớn nữ nhân cùng bọn họ dâm nhạc phát tiết cũng là một loại phát tiết áp lực cách mà thôi. Nhưng những điều này là do trị phần ngọn không trị vốn, chỉ cần còn ở trên chiến trường một ngày áp lực sẽ không có lúc nào là tồn tại. Một khi có một ngày, khi bọn hắn bình thường áp chế mặt trái tâm tình bị triệt để đốt phát lúc đi ra, tinh thần sẽ bởi đó hỏng mất, tất cả mọi người có bệnh tâm thần điên cuồng lên, liều lĩnh chém giết chung quanh phàm là có thể đứng người, lúc này bất kể là biết hay là không nhận ra, đều muốn sẽ trở thành là bị tàn sát rất đúng giống. Mà một khi xuất hiện nổi khung thời điểm, bất luận kẻ nào ra lệnh đều muốn không dùng được nghĩ ngăn lại cũng chỉ có lấy giết dừng lại giết. Thấy thủ hạ của mình xuất hiện nổi khùng, Hồng Bối sức lực cả người thẳng phát run, đồng thời trong lòng lại càng dâng lên một cỗ nồng đậm tuyệt vọng tâm tình. Hùng hăng cắn răng, hắn đột nhiên nâng lên tay trái trong đích súng tự động, hung hăng giữ lại tấm đánh về phía 11 cuồng bắn xuyên qua, thậm chí không chút nào thương tiếc đem 11 bên cạnh mấy tên thủ hạ cũng cùng nhau bao trùm vào phạm vi công kích bên trong. Cách chương.